Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 874, công khai thẩm phán. Nhìn Điền Nguyên vậy nụ cười chân thành. Diệp Trần cười một tiếng, nói: "Vậy được, buổi tối gặp đi." Nghe nói như vậy, Điền Nguyên trong lòng một viên đá lớn rốt cục thì rơi xuống đất. Dẫu sao, Diệp Trần muốn là thật đã quyết định chủ ý nói không đi. Người đó vậy cầm hắn không có biện pháp. Hiện tại đáp ứng, ngược lại là dễ làm nhiều. Tốt lắm, ta ở võ đạo người hiệp hội trụ sở chính cung nghênh đại giá của ngài. Điền Nguyên thi lễ một cái, liền trực tiếp cáo từ. Diệp Trần nhìn hình bóng, cũng không nói gì. Bỏ mặc võ đạo người hiệp hội làm cái gì tiệc, hắn ngày hôm nay cũng phải đi xem một chút, đi mới sẽ biết Điền Nguyên hồ lô này bên trong bán là thuốc gì. Lấy hắn bây giờ thực lực, ngược lại không lo lắng có thể gặp phải nguy hiểm gì. Dẫu sao, Kình Thiên Tông cũng không xa, hắn nếu là nhờ giúp đỡ một tí, Tiết Thanh nhất định có thể đến. Ai có thể đánh qua trên Thiên Kình Sơn bốn lớn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ? Trừ phi võ đạo người hiệp hội tổng bộ cao thủ cùng xuất hiện, mới vừa có sức đánh một trận. Nhưng như vậy có khả năng thật sự là quá thấp. Dẫu sao, võ đạo người hiệp hội tổng bộ người cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện ở thành phố Thương Nam. Cộng thêm Tiết Thanh các người cũng không có bại lộ, cũng không cần lo lắng cái loại này có khả năng. Buổi tối, võ đạo người hiệp hội cao ốc, một phiến đèn đuốc sáng rực. Không thiếu thành phố Thương Nam thiếu gia, tiểu thư rối rít đi vào. Trong tiệc rượu ngược lại là rất náo nhiệt. Chỉ là, một cái cao cấp võ giả cũng không có. Cùng Diệp Trần đến một cái, mới phát giác được ngày hôm nay loại rượu này sẽ, tựa hồ cũng không có gì hứng thú. Bên trong đều là nam nam nữ nữ, còn đều là người bình thường. Võ đạo người đều rất ít gặp. Mình một cái võ đạo đại năng tới chỗ như vậy, không phải rất hạ giá sao? Bất quá không thấy Điền Nguyên bóng người, hắn cũng không tốt trực tiếp đi, liền đến bên cạnh trong góc uống rượu tới. Các ngươi nghe nói không? Bây giờ Thiên Võ Đạo Giả Hiệp Hội muốn mời một nhân vật lớn. Có thể bao lớn à? Chúng ta thành phố Thương Nam có thể có nhân vật lớn gì? Đúng vậy, ta xem 80% là ở cố làm ra vẻ huyền bí đi. Ngồi ở Diệp Trần người chung quanh đều ở đây nhỏ giọng nghị luận. Nhân vật lớn, nói đúng ta. Diệp Trần một hồi cau mày. Hắn cũng không biết cái này Điền Nguyên rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Làm ra lớn như vậy chiến trận, nhưng chỉ là mời một đám người bình thường tới. 10 phút sau đó, Điền Nguyên liền xuất hiện. Đột nhiên đứng ở Diệp Trần trước mặt. Điền hội trưởng tới. Chúng ta thành phố Thương Nam võ đạo người hiệp hội hội trưởng. Cái này nhưng là chân chính nhân vật lớn à? Người chung quanh rối rít nói. Từng cái một đều bắt đầu nghị luận. Ngày hôm nay mời mọi người tới là muốn giới thiệu một vị đại nhân vật. Vậy là cả Giang Nam hành tỉnh ở võ đạo tu vi trên cũng xếp hạng thứ nhất nhân vật lớn. Điền Nguyên mở miệng nói. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Lộ vẻ được rất đắc ý. Toàn bộ Giang Nam hành tỉnh thứ nhất. Diệp Trần nghe lời này, tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Cái này tựa hồ không phải là đang nói mình chứ. Diệp tiên sinh, ngài nhanh đi. Điền Nguyên khẽ mỉm cười, đi tới Diệp Trần bên cạnh, liền vội vàng nói, ngài làm sao có thể ngồi ở chỗ này. Mau cùng ta đến trước mặt tới ngồi. Điền Nguyên mười phần nhiệt tình, để cho người chung quanh đều bắt đầu có hiểu sai. Người này chính là Điền hội trưởng nói nhân vật lớn sao? Nhìn cũng không lớn giống như là nhân vật lớn gì à. Người này tu khổ sở nói là cả Giang Nam hành tỉnh thứ nhất sao? Người chung quanh đều rối rít nghị luận. Tất cả đều đánh giá Diệp Trần. Dẫu sao, mới vừa Điền Nguyên nói như vậy nhiều, lại đơn độc kêu Diệp Trần. Vậy khả năng lớn nhất chính là muốn giới thiệu Diệp Trần vị này đánh nhân vật. Ngài ngồi yên, chúng ta hôm nay nhân vật lớn lập tức sẽ tới. Điền Nguyên đem Diệp Trần an bài ở phía trước trên ghế ngồi xuống. Cười nói, có ý gì? Diệp Trần trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Cái này Điền Nguyên sợ là cố ý ở an bài mình bêu xấu đi. Lúc đầu hắn không phải à? Ta còn lấy là hắn là vậy nhân vật lớn đâu. Là chúng ta hiểu sai. Nhìn vậy không giống như là nhân vật lớn gì à? Quả nhiên là lầm. Người chung quanh cũng lập tức nói. Lời nói tới giữa. Đều là đối với Diệp Trần chê. Mới vừa còn bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Đột nhiên liền cũng rời tầm mắt. Hồ hội trưởng, ngài đi ra đi. Điền Nguyên gặp đạt tới hiệu quả. Trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý nụ cười. Ngay sau đó lại vỗ tay một cái. Kêu một tiếng. Chỉ gặp trước nhất phương. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ phía trên rơi xuống. Cái này vừa rơi xuống. Quần áo trắng tung bay. Một bộ cao nhân đắc đạo hình dáng. Oa, người này là ai à? Thật là lợi hại à? Ai biết là ai à? Bất quá nhìn dáng dấp. Là cái tu vi rất cao người. Vậy đại khái chính là Điền hội trưởng nói đại nhân vật chứ. Người chung quanh chỉ có thể thấy được hắn đẹp trai. Nhưng Diệp Trần lại có thể cảm giác đến. Trước mắt nam tử này tu vi đã so mình cao. Nguyên anh trung kỳ. Một cái ở Diệp Trần và Tiết Thanh tới giữa tu vi. Đối với trên trái đất người mà nói. Mới có thể có cái này tu vi. Đã là 10 phần đáng quý. Cái này Điền Nguyên. Trước đó cũng không có cùng tự mình nói. Hiện tại đột nhiên nhô ra một cái nguyên anh trung kỳ người. Đây chẳng lẽ là muốn làm chút gì? Vị này, chính là chúng ta võ đạo người hiệp hội Giang Nam được tỉnh địa khu phân hội hội trưởng Hồ Diệu Văn. Hắn là chúng ta võ đạo người hiệp hội cao thủ chân chính. Điền Nguyên khẽ mỉm cười. Vội vàng giới thiệu, quyền cao chức trọng. Có thể ngồi ở Giang Nam được tỉnh địa khu phân hội hội trưởng chỗ ngồi. Vậy cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Đã là võ đạo người hiệp hội trung lưu chỉ trụ. Người chung quanh đều lộ ra kính ngưỡng thần sắc. Hồ hội trưởng, lần này đại hội, ngài có thể phải thật tốt thưởng thức chúng ta thành phố Thương Nam rượu ngon thức ăn. Ngon à, Điền Nguyên vội vàng 10 phần khách khí nói. Rượu ngon vập mỹ thực tự nhiên sẽ thưởng thức. Bất quá trước lúc này, ta còn cần làm một chuyện. Hồ Diệu Văn nhàn nhạt nói một câu. Đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Hồ hội trưởng, ngài là muốn làm chuyện gì à? Điền Nguyên một bộ dáng vẻ cái gì cũng không biết. Không hiểu hỏi. Rất đơn giản. Lần này ta tới thành phố Thương Nam. Là muốn thay chúng ta sao võ đạo giới chu diệt một tên tội vô cùng đại ác hung thủ. Hồ Diệu Văn vừa mở miệng. Sơ xác tiêu điều bầu không khí liền xông tới mặt. Lạnh lùng nói. Mũi dùi nhắm thẳng vào Diệp Trần. Hồ hội trưởng. Ngài cái này là nói cái gì nói. Ngài nói. Chúng ta thành phố Thương Nam rốt cuộc là ai như thế tội đại ác vô cùng. Lại đưa tới ngài chú ý. Điền Nguyên giả vờ một hồi hốt hoảng. Một cái sức lực hỏi. Người này mà. Gần ngay trước mắt. Hồ Diệu Văn lạnh lùng nói. Diệp Trần. Ngươi còn có thể ngồi ở chỗ đó sao? Còn không mau tới thừa nhận sai lầm của ngươi. Ừ, nói ta. Diệp Trần khóe miệng cười một tiếng. Ngày hôm nay cái này tiệc quả nhiên chính là Hồng Môn Yến. Cái này Điền Nguyên mời tự mình tới. Liền không bình yên tim. Hiện tại Hồ Diệu Văn phải ngay như thế nhiều trước mặt người đối với mình công khai thẩm phán. Ngược lại là có chút ý tứ. Người này ai à? Lại có thể để cho Hồ hội trưởng tự mình đối phó với. Mặt mũi còn thật lớn. Xem bộ dáng là phải xui xẻo. Khẳng định xong đời. Hồ hội trưởng nhân vật như vậy tự mình lên tiếng. Vậy cũng là cùng. Người chung quanh nhìn Diệp Trần. Đều lộ ra lau một cái đáng tiếc thần sắc. Dẫu sao. Bị Hồ Diệu Văn người như vậy nhớ đến. Vậy cũng là cùng. Căn bản cũng chỉ có một con đường chết. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-tsat-nối-cai-nối-lac-hồng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.